Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 499 chơi hắn. Đúng, liền là chơi hắn, Lỗ Sơn đáy lòng xì một tiếng khinh miệt, cảm giác mình toàn thân một cỗ không nhịn được khô nóng. Rất muốn ra động đi hít thở không khí, thổi một chút băng sa bão cát hàn phong yên tĩnh một chút. Trở lại cùng vị này nói chuyện không đáng tin cậy công tử ca nói chuyện với nhau. Há miệng liền nói chính mình hai cái kim đan yêu tướng có thể thành nguyên anh yêu tổ. Không chê chính mình mặt lớn sao? Thôi, không cùng ra mặt này so ra châu còn dày hơn tiểu tử chấp nhặt. Người sắp chết, liền để tiểu tử này qua loa vài câu đi. Chờ làm xong khoản này đơn đặt hàng lớn, hắn cùng huynh đệ nhóm tiếp xuống hơn nửa năm liền dễ dàng. Có thể tại Thiên Khuyết thành Túy Hương lâu sống mơ mơ màng màng. Tại tình nhân cũ hương mềm ấm áp trong lồng ngực thật tốt vuốt ve an ủi hưởng lạc một hồi. Đây là bọn hắn nên đến. Hắn này uống máu hội hội chủ cùng huynh đệ thập tam thái bảo. Đừng nhìn tại những cái kia tầng dưới chót tu sĩ trước mặt uy phong bút liền là kiếm một năm lớn tài. Khiến cho người hâm mộ, kỳ thật bọn hắn những huynh đệ này đều hết sức khổ bức. Không có thế gia đại tộc căn cơ làm chỗ dựa, cùng khổ tu sĩ xuất thân, toàn dựa vào chính mình dùng hết, chơi liều, mấy trăm năm như một ngày chịu khổ xuống tới, mới so mặt khác tầng dưới chót tu sĩ cao hơn một cái đầu. Nhưng đây là liếm máu trên lưỡi đao đen sống, vừa xảy tay liền là mất mạng. Hắn Lỗ Sơn ra tay trước sau như một là cẩn thận nữa. Cẩn thận hơn. Giết thỏ dùng hổ lực. Nhào chuột cũng là một đôi ưng mắt chết nửa ngày. Thấy chuẩn, ra tay tàn nhẫn, mới may mắn sống đến nay. Ngược lại băng xa bão cát phong sơn. Không ai có thể tới nơi này. Lại không người có thể rời đi. Thời gian vô cùng dư giả. Khoản này đơn đặt hàng lớn nhất định phải vững vàng đầy đủ nắm bắt. Hắn vẫn là cùng vị công tử ca này trò chuyện tiếp trò chuyện. Thăm dò một chút nội tình. Đến cùng là cái nào tòa tiên thành cái nào một hộ thế gia công tử ca. Có vị nào nguyên anh lão tổ tại chỗ giữa. Uống máu hội Lỗ Sơn huynh đệ thập tam thái bảo nhóm từng cái khóe miệng co rúm. Trên mặt cơ bắp vặn vẹo. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn vách đá, nhìn sàn nhà, nhìn đống lửa liền là sợ mình không cẩn thận thấy tiểu tử này tấm kia gió nhẹ mây bay một bộ đương. Nhiên mặt, hội nhịn không được xông đi lên đánh hắn. Bọn hắn không có chen vào nói. Trong lòng vô cùng đồng tình lão đại Lỗ Sơn, cùng một cái yêu khoác lác tiểu tử nói chuyện phiếm. Tìm kiếm nghĩ cách moi ra gia thế của hắn xuất thân đến. Mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết đi xem cái kia tờ không biết xấu hổ mặt. Còn muốn giả trang ra một bộ ta là tại nghiêm túc nghe biểu lộ. Quá mức biệt khuất, cũng chỉ có lão đại mới có cái này kiên nhẫn. Đổi thành bọn hắn tiếp này đơn sống. Đã sớm một lời không hợp trở mặt làm. Trước dồn dập nắm tiểu tử này mặt đánh một trận mặt mũi bầm dập lại nói cái khác. Nhìn hắn còn thế nào khi ốm trang heo mập hang động. Thạch thất bên ngoài, trương lão đạo sĩ, lão ẩu cùng mấy tên thanh niên, đại hán kim đan đám tán tu, thậm chí một chút trúc cơ các tu sĩ, cũng đều hữu ý vô ý hướng bên trong nhắm vào liếc mắt. Nhìn một chút bên trong tiến triển đến một bước nào. Công tử này thật không phải bình thường có thể nói khoác. Quả thực là nắm hai kim đan yêu tướng thổi thành sắp đột phá nguyên anh yêu tổ. Chớp mắt biến thành bảo vật vô giá. Làm sao không thấy hắn thổi mình lập tức muốn đạp vào nguyên anh cảnh đây? Dạng này ai dám đi trêu chọc hắn? Đúng rồi, các ngươi nói, lỗ hội chủ làm sao lại phải nhịn xuống đâu? Cái này là lỗ hội chủ sở trường. Nhẫn vô cùng người có khả năng nhẫn A. 14 người trung hậu kỳ kim đan tu sĩ đối 6 tên kim đan tu sĩ. Hai bên lực lượng cách xa to lớn. Kết cục là không hề nghi ngờ. không có bất kỳ cái gì lo lắng, liền xem lỗ hội chủ có thể nhịn bao lâu. Ta cược một canh giờ. Không có khả năng, lỗ hội chủ tính tình cho dù tốt, cũng không đạt được cực hạn này. Nhiều nhất một nén hương, hắn liền muốn nổ. Chậc chậc, chờ xem, bọn hắn mong mỏi cùng trông mong. Đánh cược lỗ sơn hội trưởng nhẫn tới khi nào mới sẽ động thủ. Tô Trần Lực chú ý lại đột nhiên theo yêu tướng kết anh một chuyện rời đi, tò mò đánh giá lỗ sơn đang ở nướng lấy đống lửa đôi bàn tay. A, lỗ huynh ngươi đôi tay này tựa hồ là lâu dài chủng linh dược. Hạt bàn tay ánh màu đen bên trên dày nặng như đá vết chai, răng đầy nhỏ vụn vết dạn. Đây không phải cầm kiếm sinh ra vết chai, mà là lâu dài tại linh điền địa phương làm việc, dính bùn đất mới có thể toàn bộ bàn tay này loại hạt màu đen như giống như hòn đá vết chai. Cầm kiếm tay tuy có vết chai, lại là thuần bạch sắc. Không sai, ta sơ đạp tu tiên giới, lúc đầu liền là một cái trồng thuốc học đồ giúp người chủng linh ruộng. Chủng linh dược, đi sớm về tối vùi đầu làm gần 50 năm, mới nấu thành một tên trồng thuốc đại sư. Bất quá có lẽ người cũng biết, chủng linh dược kỳ thật cũng không kiếm được mấy cái linh thạch, liền là một cái giúp người làm việc lặt vặt khuân vác. Sau này ta trúc cơ về sau, liền học kinh thương chạy thương buôn bán linh dược, mới nhiều kiếm ít tiền tài, miễn cưỡng đạp vào kim đan cảnh. Chỉ là kinh thương về sau, trồng thuốc thuật có chút hoang phế, đến nay chưa có thể đột phá loại dược tông sư cảnh. Lỗ Sơn nhìn xem song trưởng của mình, có chút đắc ý khoe khoang. Đúng là dựa vào này đôi lâu dài tháng dài làm ruộng cầu thả tay. Còn có hắn một bộ anh nông dân trung thực, chân thành đối xử mọi người tướng mạo, khiến cho hắn vô cùng dễ dàng đạt được đừng người yên tâm cùng tín nhiệm. Những cái kia bị săn con mồi, thường là đến chết đều không tin hắn lại đột nhiên trở mặt động thủ. Điều này cũng làm cho hắn tại hắc thủ trong vòng lẫn vào như cá gặp nước. Dựng lên thiên khuyết tiên thành tầng dưới chót tu sĩ bên trong ra tay tàn nhẫn nhất uống máu hội. Lỗ huynh lại có thể là một tên kinh nghiệm thâm hậu trồng thuốc đại sư. Vậy ta phải cùng ngươi luận bàn một phen. Tô Trần cười nói. Lỗ Sơn nhìn thoáng qua Tô Trần song trưởng, có chút khinh thường, trực tiếp lắc đầu. Lão đệ, nhìn ngươi đôi tay này da mịn thịt mềm, đoán chừng cũng không có cầm mấy ngày linh quốc. Chúng ta trồng thuốc kinh nghiệm không phải một cái cấp bậc. Luận bàn coi như xong. Ta nói cho ngươi a, trồng thuốc không nói những cái khác, liền phải kiên nhẫn đủ. Ta có thể một hơi tại dược điền bên trong đợi hơn nửa năm. Ghi lại mỗi một loại linh dược tại hoàn cảnh khác nhau dưới mọc. Cần bao nhiêu linh phì? Ta một năm trôi qua dùng tới ghi chép giấy nháp, liền có cao nửa trượng. Ta luyện khí cảnh giới dùng 50 năm. Quả thực là ngao thành trồng thuốc đại sư. Mới ra đầu, kiếm đủ tiền tài đạp vào trúc cơ. Ếch tương đương, ếch chậm đã. Ta hôm nay tới nơi này là làm gì kia mà? Lỗ Sơn bối rối một thoáng. Lời nói khách sáo, moi ra lai lịch của tiểu tử này. Làm sao trao đổi lên trồng thuốc kinh nghiệm tới? Lỗ Sơn lấy lại tinh thần. Trong lòng một mụn máu sẫm, có chút ảo não. Công tử, các vị đại ca, đây là chính mình nhưỡng hoa đào nhưỡng. Uống chút ủ ấm thân thể. A Nô thiêu động hừng hực đống lửa. Lại mang sang một bình tam giai cực phẩm hoa đào rượu ngon linh tửu cùng mấy cái chén nhỏ. Ấm áp một bình rượu nóng. Nàng cho Tô Trần, Lỗ Sơn, Bạch Bạc, Tất Phương chờ đưa lên một chén rượu nóng. Tô Trần tiếp nhận một chén rượu nóng, nhấp một hớp nhỏ, ủ ấm thân thể. Đa tạ, Lỗ Sơn nhận lấy nói tiếng cảm ơn. Xem Tô Trần cũng uống vào bụng, hắn mới ngửa đầu một ngụm khó chịu này chén rượu nóng. Không khỏi toàn thân một cái giật mình. Toàn thân dễ chịu, rượu ngon. Thiên khuyết thành túy hương quán rượu cũng có tam phẩm hoa đào nhưỡng bán. Bà chủ còn khoe khoang khẩu vị đang. căn bản không có này thuần hậu hương cay mùi vị, khẳng định trộn lẫn linh thủy. Quay đầu tìm nàng đến trong khuê phòng tính sổ sách đi. Bão tuyết hàn phong đêm, hoa đào rượu ngon rượu nóng, đơn giản tuyệt phối a. Hắn không khỏi khen lớn nói, tốt một cái hoa đào nhưỡng, đệ muội hiền lành a. Nào giống nhà ta cái kia bà nương, lại lười lại biếng nhác chơi bời lêu lỏng, chuyện gì mặc kệ, còn cả ngày một bộ năm tám túng trang mặt to bộ dáng. Ếch, lại xóa đề, Lỗ Sơn ngăn chặn trong lòng một ngụm máu sẫm, chăm chú nhìn Tô Trần, nói về thuận chuyển, thành khẩn mà hỏi, đúng rồi, lão đệ đến tột cùng là gì xuất thân, vì huynh thật sự là tò mò, muốn cùng lão đệ kết giao một phen, nhìn ngươi một hơi mang theo bốn tên kim đan yêu tướng, trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Chẳng lẽ là Thánh Linh Châu một vị nào đó ngự thú thế gia xuất thân? Lão ca ta xem người ánh mắt vẫn là hết sức chuẩn. Huynh đài khẳng định là Thánh Linh Châu một tên ngự thú con em thế gia. Có đúng hay không? Ngươi có thể tuyệt đối đừng lại nói chính mình là theo Bắc Minh Chi Hải tới. Lão ca tim đập nhanh, chịu không nổi này loại đùa giỡn thoại. Ta người này từ nhỏ chịu khổ, đường đường chính chính, từ trước tới giờ không nói giỡn. Ta trước kia cũng là một tên trồng thuốc học đồ xuất thân, tại ruộng một bên lều bên trong ngủ ngoài trời, khổ nấu đi ra. Nghĩ đến trước kia đủ loại, cùng các sư huynh đệ trước kia tu luyện, loại dược liệu, học dược thuật, thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Ký ức vẫn còn mới mẻ à. Tô Trần cười nói, nói đến thức hải của hắn linh sơn mảnh vườn ngươi, còn trồng nhiều dạng giá trên trời linh vật. Theo Bồng Lai Tiên Tông có được một gốc thất bảo linh hồ lô dây leo, đã dáng dấp vô cùng tươi tốt, chiếm một mẫu đất dây hồ lô giáp kiêu ngạo, phẩm giai đã sớm đi đến nguyên anh cấp tứ giai cực phẩm. Căn này dây hồ lô lên bảy cái hào quang chói mắt bảo hồ lô, thanh quang, hồng mang, vàng rực rỡ, lục sáng lên, hết sức lóa mắt. Hắn sớm vừa muốn đem này thất bảo hồ lô nuôi đến ngũ phẩm hóa thần cảnh, dưỡng thành tiểu thần thông cấp pháp bảo, thế nhưng cần thiết hao phí linh thạch quá mức khổng lồ, hắn kim đan tu sĩ cung cấp không nổi, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói. Còn có theo tôn sư nương nơi đó có được một viên thần bí màu sắc rực rỡ hạt giống, đến nay không biết vì sao không phát mầm, nhét vào linh sơn nơi hẻo lánh để đó. Cái kia gốc đào yêu cư trú gỗ đào linh thụ cũng đã là tứ giai nguyên anh cấp, cái khác kim đan cấp tam giai linh thảo dược đếm không hết, có thể chính mình luyện chế ra kết kim đan, nhưng không có tác dụng gì. Hắn đã lười đi loại, ném cho đào yêu chơi đùa đi. Nói đến gieo trồng linh dược kinh nghiệm, Tô Trần mặc dù tự nhận khiêm tốn, nhưng cũng là dưới mắt không còn ai. Trồng thuốc đại sư cái gì, nên bái hắn làm tổ sư ra. Trồng thuốc học đồ xuất thân. Lỗ Sơn nháy mắt một cái, trong lòng mừng như điên. Trồng thuốc học đồ, đến, hắn cuối cùng theo tiểu tử này trong miệng moi ra cao giá trị tình báo. Nếu là trồng thuốc học đồ xuất thân, vậy liền tuyệt đối không phải cái gì thế gia công tử. Bắc Minh Đại Lục không có bất kỳ cái gì một nhà thế gia dòng chính công tử hội phí tâm đi học trồng thuốc, quá khuân vác, quá cấp thấp, bẩn, mệt mỏi, thiếu, không kiếm được mấy cái linh thạch, lãng phí thời gian, thời điểm này, còn không bằng luyện đan đi. Thanh tĩnh cao quý, nhiều kiếm mấy chục hơn trăm lần. Tiểu tử này mặc dù xuất thân một cái nào đó thế gia, vậy cũng tuyệt đối là tầng dưới chót chi nhánh, không đáng chú ý xuất thân, cùng gia tộc Nguyên Anh lão tổ không dính nổi quan hệ thế nào. Chỉ có tầng dưới chót đệ tử mới có thể đi học trồng thuốc. Lỗ Sơn tất nhiên là không biết, hắn nói là linh dược học đồ, mà Tô Trần nói nhưng thật ra là phàm dược học đồ. Kém xa nhau như trời đất, hoàn toàn không là một chuyện. Mặc kệ như thế nào, hắn không còn có mảy may cố kỵ. Lý Hy công tử cũng không cần lại kiêng kỵ tiểu tử này sau lưng có cái gì Nguyên Anh lão tổ hội chỗ. Dựa, bất quá, ta bây giờ trồng thuốc cấp bậc không phải đại sư cùng tông sư. Hẳn là, loại dược tông sư, cảnh trở lên là cái gì kia mà. Giống như là, trồng thuốc tổ sư, đúng không? Người ta ở giữa xác thực cũng không cần thiết luận bàn. Lỗ huynh, ấn nghề này quy củ. Ngươi có thể gọi ta một tiếng tổ sư ra. Có cái gì không hiểu? Một mực tìm ta. Tô Trần suy nghĩ một chút. Hướng Lỗ Sơn tùy ý nói ra. Hắn này người kỳ thật cũng là vui lòng dạy người. Phúc tương đương. Lỗ Sơn lại là một ngụm máu sẫm. Mẹ nó. Thật sự là cùng tiểu tử này đàm không đi xuống. Thổi xong hai đầu kim đan yêu tướng có thể kết anh. Lại đổi lấy biện pháp nói khoác chính mình tổ sư cấp trồng thuốc kỹ thuật. Không thổi ngươi có thể chết sao? Đầu năm nay trẻ tuổi chàng trai. Da mặt có không có một chút e lệ a? Ta Bắc Minh đại lục trẻ tuổi hậu bối. Làm sao trở nên như thế táo bạo? Chơi hắn. Đúng. Liền là chơi hắn. Lỗ Sơn khoan hậu đàng hoàng khuôn mặt liền biến thành một bộ hung hãn tàn bạo chi sắc. Trong mắt tàn nhẫn ánh sáng lóe lên, đột nhiên giơ tay bên trong chén nhỏ hướng đống lửa văng ra ngoài. Quẳng chén làm hiệu, thét ra lệnh uống máu hội kim đan thập tam thái bảo sĩ cùng một chỗ động thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.